Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, chương 515, nhập viện. Chương 515, nhập viện. Thạch Hạo cũng không hề để ý. Thiên Cung Học Viện là điểm hắn cắt vào Nam Mộc Đại Lục. Tạm thời, hắn lại ở chỗ này đặt chân, sau đó điều tra thân thế của hắn. Hắn đi vào chỗ ghi danh, rất thủ quy củ xếp hàng. Học viện mở ra đến nay, kỳ thật cũng có mấy tháng thời gian, cho nên rộng lượng nhân viên vọt tới loại chuyện này đã sớm kết thúc. Ở chỗ này, chỉ có top 5 top 3 người tại xếp hàng. A, Thạch Hạo sững sờ, cái này xếp tại trước mặt mình vị này, không phải là ăn cơm chùa thanh niên sao? Thế giới này thật đúng là nhỏ, lại gặp được. Nhưng suy nghĩ lại một chút, lúc ấy đối phương nói là Bắc Ngân Đại Lục, như vậy cố ý chạy đến Nam Mộc Đại Lục đến, không làm tiến vào Thiên Cung Học Viện lại là vì cái gì đâu? Nha, ngươi cũng tới. Thanh niên nhìn lại, lập tức lộ ra nhiệt tình dáng tươi cười. Ngươi còn nhớ rõ ta? Thạch Hạo hỏi, lúc ấy tại Tửu Lâu thời điểm, hắn chỉ là im lìm ăn xem kịch, cũng không có thò đầu ra. Thanh niên cười một tiếng, đương nhiên, ta Hứa Trạch kỳ thế nhưng là đã gặp qua là không quên được. Ân, ngươi là ngồi ở trên thang lầu dựa vào phải bàn thứ hai. Không sai, nhãn lực cùng ký ức đều rất tốt. Thạch Hạo gật gật đầu. Không tệ, gặp nhau tức là hữu duyên. Huống chi hay là hai lần. Hứa Trạch Kỳ lập tức một bộ như quen thuộc bộ dáng. Còn kém cùng Thạch Hạo kề vai sát cánh. Chờ chút báo danh xong về sau, chúng ta đi Đại Tứ Hải ăn trực một bữa thế nào? Ta mời khách. Thạch Hạo thở dài. Vậy ta có phải hay không hẳn là hiện tại liền luyện tập chạy trốn công phu? Miễn cho đến lúc đó bị ngươi rơi vào phía sau bán. Ha ha ha. Hứa Trạch Kỳ cười to, vỗ vỗ Thạch Hạo vai. Ngươi người này thật sự là khôi hài. Không, ta chỉ là ăn ngay nói thật. Thạch Hạo rất đứng đắn nói. Hắn không phải hoài nghi, mà là đối phương thật làm được ra chuyện như vậy. Lần này, Hứa Trạch Kỳ chỉ có gượng cười phần. Kế tiếp, phía trước, chỗ ghi danh người phụ trách kêu lên. Hứa Trạch Kỳ tự nhiên như được cứu tinh. Vội vàng đi tới, nói, ta gọi Hứa Trạch Kỳ, đến từ Bắc Ngân Đại Lục, có thể lên qua cái gì bảng? Người phụ trách hỏi, không có, Hứa Trạch Kỳ lắc đầu, vậy đi chỗ khảo thí đi, người phụ trách chỉ cái phương hướng. Được, Hứa Trạch Kỳ gật đầu, nhưng cũng không có lập tức lên đường, mà là quay đầu nhìn Thạch Hạo, cái này... Ngươi thật muốn kéo ta cùng một chỗ ăn cơm chùa sao? Thạch Hạo đi tới, một phen giống nhau tra hỏi xuống tới. Hắn tự nhiên cũng bị cáo chi đi khảo thí chỗ. Đông Hỏa Đại Lục nha. Vân Đỉnh Tinh võ đạo cấp độ thấp nhất địa phương. Chính là lên bảng cũng vô dụng. Người ta căn bản không thừa nhận. Nói xong, chờ chút cùng nhau ăn cơm. Trên đường... Hứa Trạch Kỳ tựa hồ quên vừa rồi xấu hổ, lại trở nên nhiệt tình đứng lên. Không được tuyển cũng đi. Thạch Hạo cười nói, làm sao có thể, ta người như bức lòe lòe như thế, sẽ không được tuyển. Hứa Trạch Kỳ quăng một chút rối tung tóc, rất bựa bộ dáng. Hai người tới khảo thí chỗ, nơi này có mấy tên nam tử trung niên, không có việc gì mà ngồi xuống. Phát hiện Thạch Hạo cùng Hứa Trạch Kỳ tới, lúc này mới đánh lên một chút tinh thần. Tuyển chính mình am hiểu nhất tiến hành khảo thí, chỉ cần có một hạng vượt qua kiểm tra là được rồi. Một tên nam tử áo tím giải thích, linh căn, thể chất, tốc độ tu luyện các loại, tùy tiện cái nào. Hứa Trạch Kỳ lập tức đi lên trước một bước, nói, ta 24 tuổi, thất tướng. Tốc độ tu luyện này có thể không chậm, dù là đặt ở Nam Mộc Đại Lục cũng thuộc tại nhanh. Chỉ là không thể cùng những đỉnh tiêm đại giáo kia đạo tử. Thánh nữ so sánh, nam tử áo tím gật đầu, vậy đến kiểm tra một chút huyết linh, lại hiện ra một chút pháp tướng, đối được liền có thể vượt qua kiểm tra. Hứa Trạch Kỳ gật đầu, trước đo huyết linh, sau đó thả ra hắn pháp tướng. Nhìn thấy hắn pháp tướng, mọi người đều là im lặng, bởi vì hắn pháp tướng là hung thú, mà lại bảy đầu đều là một dạng, lại không người nhận được là chủng loại gì. Nhưng là, mỗi con hung thú pháp tướng đều là cái bụng tròn vo, một bộ ăn no rừng mỡ bộ dáng. Thạch Hạo im lặng cực kỳ, người này là ăn cơm chùa, tu gia pháp tướng cũng là ăn hàng sao? Qua, vượt qua kiểm tra, nam tử áo tím khóe miệng đều có chút run rẩy, nhưng Hứa Trạch Kỳ điều kiện xác thực phù hợp tuyển nhận tiêu chuẩn. Tại sao có thể có không chịu được như thế đập vào mắt pháp tướng? Hắn ở trong lòng đậu đen rau muống nói, ngươi đây, hắn nhìn về phía Thạch Hạo. Thạch Hạo trong lòng thay đổi thật nhanh, muốn nói linh căn đi, ở dưới hiển căn thủy, đó là một mảnh hỗn độn, hắn bản năng không muốn để cho bất luận kẻ nào biết. Mà thể chất đi, cái này hắn hẳn không có, rất phổ thông, như vậy, chỉ còn lại có tốc độ tu luyện, 20 tuổi tam tướng, đặt ở Nam Mộc Đại Lục cũng thuộc tại đỉnh tiêm cấp bậc. Thạch Hạo nghĩ nghĩ. Nói, ta 20 tuổi, tam tướng, hả, chính là nam tử áo tím đều có chút động dung. 20 tuổi, tam tướng a, tiến cảnh này thật sự là kinh người. Phải biết, càng là tuổi tác thấp, thì càng không kém lên mấy tuổi. Giống Thạch Hạo cùng Hứa Trạch Kỳ chỉ kém 4 tuổi, cũng kém 4 cái tiểu cảnh giới. Nhưng Thạch Hạo khả năng chỉ dùng 2 năm liền tu thành tam tướng. Mà Hứa Trạch Kỳ lại dùng 6 năm đạt đến thất tướng. Như vậy, khi Thạch Hạo đến 24 tuổi thời điểm, nói không chừng hắn đã là cửu tướng. Cái này đặt ở Nam Mộc Đại Lục cũng là kinh người tốc độ tu luyện. Tốt, khảo thí huyết linh, ngươi lại thả ra pháp tướng. Nam tử áo tím quét qua vừa rồi khó chịu, có vẻ hơi hưng phấn. Rốt cục thu đến một cái đỉnh cấp thiên tài. Huyết linh phương diện đương nhiên không có vấn đề, nhưng khi Thạch Hạo thả ra đạo pháp tướng thứ nhất lúc, đám người khóe miệng liền lần nữa lại bắt đầu run rẩy. Một viên hỏa cầu, không gì sánh được phổ thông hỏa cầu, mẹ nó, vừa pháp tướng kia mặc dù mập mạp, nhưng tốt xấu cũng là hung thú a, người hỏa cầu này coi là gì chứ? Không có cách, Thạch Hạo để pháp tướng tự hối. Chính là kết quả như vậy. Vậy đạo thứ hai đâu? Thạch Hạo thả ra quả cầu đá pháp tướng. Lập tức, đám người khóe miệng co giật đến càng thêm lợi hại. Đạo thứ ba. Đạo thứ ba cũng không thể cũng như vậy phổ thông a. Nhưng mà, khi thỏ đen pháp tướng xuất hiện, nhún nhảy một cái, lấy vẻ khinh bỉ miệt thị đám người lúc, tất cả mọi người là kém chút cùng nhau ngã sấp xuống. Mẹ nó, ba thứ này đều là pháp tướng gì a? Xác thực, Thạch Hạo là tam tướng, mà lại là 20 tuổi tam tướng, có thể nói kinh người cực kỳ, nhưng là pháp tướng này quá nhược kê a. Như vậy tam tướng lại có thể có cái gì chiến lược? Loại này quan tự tại, cùng cắn thuốc tăng lên đi lên yếu cặn bã không hề khác gì nhau. Nam tử áo tím xoắn suýt không gì sánh được, dạng này, nhân tài, hắn thực tình không muốn thu. Có thể dựa theo học viện chế định chiêu sinh quy tắc, Thạch Hạo lại đúng là phù hợp tiêu chuẩn, cũng được, hắn thối nghiêm mặt, ngươi vượt qua kiểm tra, cùng tiểu tử kia, cùng một chỗ theo ta đi, lập tức thu hai cái yếu cặn bã học viên, để tâm tình của hắn 10 phần không mỹ hảo. Vị lão sư này, ngươi xưng hô như thế nào a? Hết lần này tới lần khác, Hứa Trạch Kỳ còn không thức thời, tại đó hỏi lung tung này kia, chờ chút muốn hay không đi trong thành ăn một bữa. Đại Tứ Hải Tửu Lâu cũng rất không tệ, ta quan sát một chút, bốn phương thông suốt, phi thường thích hợp chạy ha ha, là nhìn dã 10 phần khoáng đạt. Hứa Trạch Kỳ kỳ kỳ oai oai. nói không ngừng. Im miệng, nam tử áo tím một tiếng giống, đồng, Hứa Trạch Kỳ liền úp sấp trên mặt đất. Bổ thần miếu chi uy, há lại chỉ là quan tự tại có thể chống lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.